dưới ánh mắt có vào phần căm hận không dễ nhìn ra được. Tuy quan hệ với La Nhã không tốt, nhưng Mạc Như Nguyệt luôn xem Mạc Tây Thành và Mạc Thiệu Đình như người thân của mình. Nhà họ Mạc lâm nguy, trên miệng bà không nói, trong lòng lại sốt ruột, vì vậy nhìn thấy Mạc Tây Thành tiêu tụy như vậy xuất hiện trước mặt mình. Nhịn không được có chút đau lòng, Mạc Như Nguyệt đi về phía trước, xoa mặt Mạc Tây Thành. Tây Thành, sao con lại gầy đi nhiều vậy? Mới mấy ngày thôi mà. Nghe lời cô, có một số chuyện, nên nghĩ thoáng ra, công ty có lúc lên dốc, cũng sẽ có lúc xuống dốc. Chỉ cần người còn ở đây, chuyện gì cũng sẽ qua thôi. Cô Như Nguyệt, con muốn nói chuyện riêng với cô một chút. Mạc Tây Thành định thần lại, mở miệng nói, có chuyện gì mà em không được nghe sao? Mạc Lan tự cho mình thông minh sắp đến. Anh họ Tây Thành, anh không phải xem em là người ngoài chứ? Mạc Tây Thành tìm Mạc Như Nguyệt rốt cuộc có chuyện gì? Chấm, còn phải nói chuyện riêng. Nhà họ Mạc đang không ổn định. Bọn họ nhất định là muốn bàn về chuyện liên quan đến nhà họ Mạc. Cố ý giấu mình, trong mắt Mạc Lan thoáng qua chút oán hận. Là do chị chẳng qua chỉ là một đứa con nuôi chứ gì? Ha, cô đã biết, người của Mạc gia, bao gồm Mạc Như Nguyệt, căn bản không có cách nào xem chị ta như cô chủ lớn Mạc gia. Chẳng qua xem chị ta như thú cưng giải sầu cho Mạc Như Nguyệt thôi. Sớm muộn có một ngày, chị ta sẽ khiến những người này hối hận. Tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Mạc Tây Thành luôn ôn hòa. Hôm nay ánh mặt âm u lại ác liệt, lạnh lẽo liếc nhìn Mạc Lan. Khiến Mạc Lan toàn thân nhịn không được nổi da gà. Được rồi, con đừng làm ồn nữa. Đi chơi đi, xem chúng thứ gì lát nữa mẹ mua cho con. Mạc Như Nguyệt biết tâm trạng Mạc Tây Thành nhất được không tốt. Vội đuổi con gái mình đi, mà Mạc Lan nhìn thấy thái độ không thân thiện của Mạc Tây Thành. Cũng không dám dây dưa, chỉ có thể không cam tâm quay đầu đi. Tây Thành, con muốn nói gì? Mạc Như Nguyệt thấy Mạc Lan đi rồi, giờ mới quay người lại, nhìn về phía Mạc Tây Thành, cách trương.